Triệu Hoán Thần Binh, chương 1951, bởi vì ta có lực lượng tinh không, góc truyện audio.com, cũng không muốn để nguyên giới mới bị nhốt ở bên trong. Khi đó Đoạn Thiên Chân Thần vẫn còn ở trong trạng thái vừa tỉnh lại, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Đó chính là hành động theo bản năng mà thôi. Mà thời điểm ở Ma Thiên Nguyên Giới, Vu Nhai thu Ma Thiên Thần Kiếm vào trong huyền binh điển, làm sao có thể ném hắn tới bên trong trận pháp huyền nguyên chi lực được. Nói chung tình cảnh lúc trước không giống với hiện tại. Hiện tại các chân thần đều đang liều mạng, con đường thông thiên, rất có thể sẽ đại biểu cho thắng lợi thật sự. Vu Nhai, ngươi không nên vọng tưởng trốn vào trong các thần binh khác. Thần binh bình thường xuất hiện ở trong huyền nguyên chi lực chính là muốn chết. Kinh Thiên Chân Thần lại bóp chết mộng tưởng của Vu Nhai. Ta lại chỉ cho ngươi một con đường sáng. Hiện tại ngươi trốn vào trong huyền binh điển, ngươi lại hóa thân thành chân thần giống như chúng ta, lại nghiên cứu phương pháp đánh xuống huyền nguyên chi lực tạo thành thiên nhất kiếm nào đó. Có thể cùng chúng ta chiến đấu. Kinh Thiên Chân Thần nói ra một chuyện Vu Nhai gần như không có khả năng làm được. Thật ra hắn cũng không phải không thể trốn vào trong huyền binh khác. Giống như thôn thiên kiếm đương nhiên ở trong tử vực tinh không không có việc gì. Nhưng Vu Nhai vẫn phải đi về. Ma Thiên Chân Thần, có thể thu ta vào trong nguyên giới của ngươi hay không? Vu Nhai không để ý đến lời nói mát của Kinh Thiên Chân Thần, mà mượn lực lượng khế ước nguyên giới liên lạc với Ma Thiên Chân Thần. Hiện tại hình như chỉ có biện pháp này. Vu Nhai, ngươi lại bị Kinh Thiên Chân Thần ném ra. Đáng chết, không trách được ba đại nguyên giới bất ngờ liên thủ phong tỏa ta ở trong vật dẫn trận pháp huyền nguyên chi lực. Ma Thiên Chân Thần tức giận nói, rất rõ ràng, xung quanh vật dẫn của nàng đã bị phong tỏa. Vu Nhai căn bản không có cách nào thông qua Ma Thiên Nguyên Giới truyền tống quay về Đại Lục Thần Huyền. Lúc này, Vu Nhai nhìn sang, chỉ thấy bốn vật thể giống như vì sao đang bay lơ lửng ở trong huyền nguyên chi lực. Bên cạnh là một thứ có dạng hình cây côn gỗ, đó chính là vật dẫn của Kinh Thiên Nguyên Giới. Kinh Thiên Thần Côn, ở nơi xa hơn là một bệ rèn, đó là Huyền Thiên Thần Đài, còn bên kia là một cái tháp, từ trên khí tức có thể nhận ra Đoạn Thiên Nguyên Giới chính là Đoạn Thiên Thần Tháp. Lại ở nơi xa hơn một chút có một hạt châu, Ma Thiên Thần Châu. Hiện tại Ma Thiên Thần Châu đã bị ba lực lượng vây quanh. Đáng chết, đáng tiếc lấy lực lượng của ta bây giờ căn bản không cách nào sử dụng huyền binh điền thu tất cả bốn vật dẫn kia vào. Trong lòng Vu Nhai thầm oán hận, sau đó lại hỏi. Ma Thiên Chân Thần, cuộc chiến đấu Độc Cô Thần Thành thế nào? Đặc biệt thảm khốc, chỉ có điều tạm thời vẫn có thể chống đỡ. Chỉ là không biết còn có thể chống đỡ tới khi nào. Thần hoàng của ba đại chân thần còn nhiều hơn sự tưởng tượng của chúng ta. Tuy rằng lực lượng Độc Cô Gia che giấu cũng rất cường đại. Nhưng khuyết điểm là, phía bên chúng ta chỉ có ta có thể sử dụng ra Ma Thiên Nhất Kiếm. Ba thế lực phía bên Kinh Thiên Chân Thần đang dần tiêu diệt lực lượng của Độc Cô Gia. Tới khi không có cách nào sử dụng ra Lạc Thiên Nhất Kiếm do người tạo thành, Kinh Thiên Nhất Kiếm và Huyền Thiên Nhất Kiếm sẽ đánh xuống. Đến lúc đó sẽ xong đời, Ma Thiên Chân Thần lo lắng nói. Mặc dù người của Độc Cô Gia còn có thể sử dụng Lạc Thiên Nhất Kiếm, nhưng có thể chém ra mấy kiếm. Nghe nói, góc truyện audio.com, như thế, sắc mặt Vu Nhai biến đổi không ngừng, nhưng có cảm giác thở phào. Chỉ ít tạm thời còn có thể chống đỡ được, Ma Thiên Chân Thần thông báo với mọi người. Vu Nhai ta rất nhanh sẽ trở về. Vu Nhai nặng nề nói, trở về, ngươi trở về thế nào? Ma Thiên Chân Thần lại không tin Vu Nhai có thể trở về. Nhưng rất nhanh nàng đã kịp phản ứng. Nàng không thể khờ khạo như vậy, nói như vậy chỉ ít còn có thể cổ vũ sĩ khí. Biết rồi, ta sẽ nhắn lại, dừng lại, Ma Thiên Chân Thần lại hỏi. Đúng rồi Vu Nhai, vì sao ngươi ở trong tử vực tinh không này, bộ dạng vẫn rất ung dung như vậy. Ung dung sao, Vu Nhai ngẩn người một lát, chợt hắn nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng như điên. Đúng vậy, hiện tại ta rất ung dung. Trước đó, khi hắn bảo Ma Thiên Chân Thần nhắn lại, hắn cũng không có hy vọng gì. Thật ra chỉ muốn cổ vũ sĩ khí, nhưng bây giờ hắn lại tràn ngập hy vọng, ta ung dung bởi vì ta nắm giữ lực lượng tinh không. Ngay thời điểm trên mặt Vu Nhai lộ vẻ mừng rỡ cũng nói ra hắn ung dung là bởi vì hắn nắm giữ lực lượng tinh không thời gian, trong nháy mắt cả người tràn ngập một lực lượng tinh không. Tinh không sáng chói dường như đang sống, từng ngôi sao đang chớp hiện, từng lực lượng tinh không truyền tới. Hiện tại về phương diện tinh không, cảm ngộ của Vu Nhai đã cường đại hơn nhiều so với lúc vừa bị Kinh Thiên Nguyên Giới gây khó khăn. Đừng quên, ở bên trong thần huyền khí điển còn có bầu trời sao hư ảo có thể cảm ngộ. Trước đây Vu Nhai cảm ngộ không được là bởi vì lực lượng tinh không còn chưa nhập môn. Mà sau khi bị nhốt vào Kinh Thiên Nguyên Giới, lực lượng tinh không của Vu Nhai đã không ngừng nhập môn. Đương nhiên, bầu trời sao hư ảo vẫn không so sánh được với bầu trời sao thực sự. Dù sao hư ảo chỉ là cảm ngộ của người sáng tạo thần huyền khí điển, mà không phải là cảm ngộ của bản thân Vô Nhai. Nhưng trong nháy mắt này, Vô Nhai lấy bầu trời sao hư ảo và bầu trời sao thực sự để tiến hành đối chiếu. Trong nháy mắt huyền khí lại bắt đầu khởi động. Rất nhiều thứ trước đó ở trong hư ảo còn mơ hồ, hiện tại hắn đã lĩnh ngộ được. À, Vô Nhai đương nhiên còn không có lĩnh ngộ toàn bộ tinh không. Hoặc nói là lực lượng của cá nhân căn bản không có cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ được bầu trời sao vô tận kia. Nhưng bầu trời sao có thể lấy mắt thường nhìn thấy, Vô Nhai hiện tại đã lĩnh ngộ hơn phân nửa. Bầu trời sao biến đổi, phân bố chòm sao, quỹ tích sao. Hiện tại, sợ rằng huyền khí của Vô Nhai đã có thể trực tiếp gọi là lực lượng tinh không. Cái gì, lực lượng tinh không sao? Thấy Vô Nhai đột nhiên biến hóa, bốn đại chân thần gần như đều kinh sợ kêu lên. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy trên người Vô Nhai mặc thành một bộ chiến giáp dường như được làm bằng đá. Ở phía trên còn có lực lượng tinh không sáng ngời. Dưới chân Vô Nhai nổi lên một bệ rèn. Trong tay hắn còn cầm búa rèn. Cả hai đồng thời cũng mang theo lực lượng tinh không. Cuối cùng, một thanh thần kiếm hắn cầm ở trong một tay khác cũng lập lòe lực lượng tinh không. Thanh thần kiếm này dĩ nhiên chính là Thôn Thiên Kiếm. Từ lúc Vô Nhai mới lĩnh ngộ bầu trời sao đã phát hiện ra Thôn Thiên Kiếm cũng có thể cắn nuốt lực lượng tinh không. Nói cách khác, Thôn Thiên Kiếm cũng như Đài Nguyệt Rèn có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng tinh không. Có thể nói, Thôn Thiên Kiếm so với Đài Nguyệt Rèn và Chiến Giáp Tinh không còn cường đại hơn chút. Cách chương.